Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, chương 200, Thế giới dung hợp loạn nhập. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, nhìn thấy Thiên Khải bị tiêu diệt. Đám người rốt cục thở dài một hơi. Lúc này, Magneto nhấc tay một cái. Chôn ở trong hạt cát, tuổi trẻ Magneto thi thể liền rơi xuống trong tay của hắn. Vừa nhìn về phía đã chết giáo sư, Magneto với cái thế giới này giáo sư nói đến, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi thế giới của các ngươi, làm phiền ngươi đem bọn hắn an táng đi. Cái thế giới này giáo sư nhẹ gật đầu. Magneto tiếp tục nói, về sau Mutant muốn đứng trước càng nhiều nguy cơ, nhất định phải xử lý tốt Mutant cùng nhân loại quan hệ. Ta tin tưởng, nương tựa theo năng lực của ngươi, sẽ cho Mutant mang đến một cái tương lai tốt đẹp. Cái thế giới này giáo sư nói đến, ta sẽ nhường thế giới tiếp nhận Mutant, để Mutant vượt qua giống như người bình thường sinh hoạt. Magneto còn muốn nói điều gì lại cũng không nói ra miệng. Nghĩ không ra lần này thế mà lại mất đi lão bằng hữu của mình. Trong lòng Magneto cũng hết sức không dễ chịu. Chủ ký sinh, đã đến giờ, chuẩn bị trở về về. Luân bàn thanh âm vang lên, giống như Long nói đến, đã đến giờ. Chúng ta lấy đi, Nathan lúc này đi vào giống như Long bọn hắn cái thế giới này cầm trước mặt, mẹ. Ta hy vọng ngươi có thể cùng với ba ba. Hắn thực sự rất yêu ngươi. Cầm nhẹ gật đầu. Không có kinh lịch cùng Scott cãi nhau cùng Wolverine sinh ra tình cảm, Cầm đối với Scott tình cảm còn là rất không tệ. Lại thêm lần này gặp con trai của tương lai mình, ở trong tâm đối với Scott cũng liền nhiều hơn một phần tán thành. Sau một khắc, giống như Long đám người cùng một chỗ biến mất ở trong cột sáng. Hoàn cảnh biến đổi, giống như Long bọn hắn đã trải qua về tới người báo thù căn cứ. Nơi này là địa phương nào, ta không phải hẳn là trở lại tương lai sao? Giống như Long quay đầu nhìn lại, Nathan đang đứng tại bên cạnh mình, kinh ngạc nhìn lấy chung quanh. Một bên khác, Magneto nhìn trước mắt giáo sư X cùng thê tử của mình, còn có nữ nhi Enya, cũng là kinh ngạc vạn phần. Cái này chính là các ngươi thế giới đang ở. Giáo sư nhìn chung quanh hỏi, chúng ta làm sao sẽ tới đến nơi đây? Magder nhìn về phía Magneto hỏi. Magneto tự nhiên cũng là không đại minh trắng, quay đầu nhìn về phía giống như Long, lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Giống như Long vội vàng liên hệ trong đầu luân bàn, đây là tình huống gì, mấy người bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thế giới dung hợp tạo thành nhân vật loạn nhập mà thôi. Cái này không phải là rất bình thường sao? Luân bàn trả lời. Giống như Long nhất cứ thế. Ngẫm lại thật đúng là. Magneto vợ và con gái ở cái thế giới này là đã trải qua không tồn tại. Cho nên thế giới dung hợp sau các nàng tự nhiên sẽ cùng giống như Long bọn hắn cùng lúc xuất hiện ở trong căn cứ. Về phần Nathan cái này người tương lai, hẳn là ở thế giới dung hợp thời điểm chưa có trở lại tương lai, cho nên bị tính làm thế giới kia hiện đại người. Giáo sư kia đâu? Giống như Long hỏi. Luân bàn dùng khinh bỉ ngữ khí nói đến, giáo sư đem chính mình tinh thần cùng thế giới kia giáo sư dung hợp, tương đương với biến thành một người. Chẳng qua là thế giới kia giáo sư ký ức làm chủ thể thôi. Giống như Long nhẹ gật đầu. Sau đó đem chuyện này nói cho Magneto bọn hắn. Nói như vậy, ta là không trở về được tương lai thời đại. Nathan nói đến, đúng vậy, trừ phi ngươi ở cái thế giới này có thể tìm tới đi ngươi cái thời đại kia phương pháp. Không phải ngươi cũng chỉ có thể ở tại chúng ta cái thế giới này. Giống như Long nói ra, Nathan nghĩ nghĩ nói chuyện cũng tốt, ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút cái thời đại này bộ dáng. Một bên khác, Magneto nhìn mình vợ và con gái, đã như vậy, ta sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Lúc này Magder đột nhiên hỏi đến, vậy ngươi ở cái thế giới này hài tử đâu? Magneto một trận xấu hổ, ta tại sau khi Enya chết liền vẫn không có tái giá. Nhưng là có hay không tình nhân cái gì? Magneto là chưa hề nói. Cái kia ra Castro cùng Wanda đâu? Enya hỏi. Magneto lúng túng hơn. Lúc ấy ngươi xảy ra chuyện thời điểm bọn hắn còn chưa ra đời. Nếu không phải lần này đã biết, ta còn không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Nhìn lấy sắc mặt có chút khó coi thê tử, Magneto lập tức nói đến, ta lập tức cũng làm người ta đi tìm bọn họ. Các ngươi yên tâm, lần này thế giới dung hợp về sau, bọn hắn hẳn phải biết tồn tại của ta. Nước Mỹ bờ biển Tây một chỗ trong thành thị, một trận gió từ ngõ nhỏ bên trong thổi qua, một gian thu hẹp bình dân trong phòng, một nam một nữ hai cái thanh niên đang dùng cơm. Ra Castro, ngươi có phải hay không cũng nhiều những ký ức kia? Wanda hỏi. Ra Castro nhẹ gật đầu nói ra, thật không nghĩ tới. Phụ thân của chúng ta lại là Magneto. Vậy thì thật là quá khốc. Ra Castro thoạt nhìn rất hưng phấn. Ngươi nói chúng ta bây giờ muốn hay không đi tìm hắn? Wanda bỗng nhiên buông trong tay xuống thìa. Ngươi muốn trở thành siêu anh hùng. Thế nào chúng ta đều có cường đại năng lực. Hơn nữa xã hội bây giờ cũng tiếp nhận rồi mưu tần siêu anh hùng. Ta ngay từ đầu liền có ý nghĩ này. Bây giờ biết Magneto phụ thân của là chúng ta. Vì cái gì không thể gia nhập người báo thù hoặc là gia nhập X-Men cũng được nha. Ra Castro nói đến, từ nhỏ cùng tỷ tỷ cùng nhau lớn lên ra Castro tính tình hoang dã. Nhưng là cũng nghe tỷ tỷ mình lời nói, không phải y theo tính tình của hắn đã sớm làm đã xảy ra chuyện lớn. Wanda nghĩ nghĩ nói ra, vậy thì tốt, ta đi chung với ngươi. Ra Castro kinh ngạc nhìn lấy tỷ tỷ, ngươi nói thực sự, phải biết trừ phi tình huống đặc biệt, Wanda ngay cả biến chủng năng lực cũng không cần. Wanda trợn nhìn ra Castro một chút, ta cũng muốn gặp một lần phụ thân. Hỏi một chút hắn vì cái gì thời gian dài như vậy đều không có tới tìm chúng ta. Trở lại nhà của mình, giống như long ý thức kết nối luân bàn. Ra tình huống như thế nào, vừa rồi ở trong căn cứ. Luân bàn nhắc nhở giống như long. Lần này thế giới dung hợp đã trải qua tạo thành loạn nhập. Một lần này loạn nhập là cái kia Nathan tạo thành, giống như long hỏi. Đúng thế. Luân bàn nói đến, hắn ngược lại là thật lợi hại. Bất quá rốt cuộc là ai? Giống như Long hỏi. Hắn đối với Marvel tương lai thế giới quan không hề thế nào hiểu. Hắn xưng hào là điện tác. Tựa như hắn nói, hắn là vì đối phó thiên khải bị chế tạo ra. Luân bàn nói đến, giống như Long nghĩ nghĩ. Không có ấn tượng gì, nói một chút kết quả đi. Lần này loạn nhập. Thiên võng cơ sở dấu hiệu, chủ ký sinh thu hoạch được, biến chủng gen bản nguyên, thiên võng, giống như long mở to hai mắt nhìn, ngươi là dự định tại Ultron xuất hiện trước đó đem địa cầu hủy sao, nếu như nói Ultron là một cái mất khống chế người máy, ngày đó lưới chính là một cái muốn sáng tạo kỷ nguyên mới hệ thống. Vô luận là cái nào, đều muốn tiêu diệt nhân loại. Nếu là hai người bọn họ gặp đến cùng một chỗ, nói không chừng hay là liên thủ. Nghĩ tới đây, giống như Long lập tức liên hệ Nick Phúc Thụy, giống như Long. Lần này dị thế giới xảy ra vấn đề, Nick Phúc Thụy hỏi. Không phải, ta muốn nói với ngươi chính là, nếu như gần nhất phát hiện mới xuất hiện trí năng mạng lưới hệ thống, nhất định phải phòng ngừa nó khống chế hệ thống vũ khí. Tốt nhất đem tất cả mấu chốt hệ thống điều khiển đều cùng ngoại giới mạng lưới cắt ra. Nhìn lấy giống như sắc mặt của Long, Nick Phúc Thụy nhẹ gật đầu. Tiếp theo, giống như Long lại liên lạc Tony. Yên tâm đi, ta sẽ nhường Jarvis lưu ý trên Internet biến hóa. Tony tự tin nói đến. Cùng Tony gãy mất thông tin về sau. Giống như Long để cổ nhạc thú bắt đầu giám sát mạng lưới hệ thống. Có luân bàn cam đoan, cổ nhạc thú trung thành là có thể tin. Một chỗ cỡ nhỏ trong căn cứ quân sự, một cái mê người người máy chính lặng lẽ kết nối vào trong căn cứ hệ thống máy tính. Bỗng nhiên, một trận màu xanh biếc mã điện tử xuất hiện ở trong máy tính. Tiếp lấy cỡ nhỏ người máy hai mắt lóe ra hồng quang. Thiên võng khởi động, tiêu diệt nhân loại. Tiếp lấy mê người máy cấp tốc rời khỏi nơi này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.